One Piece chi tối cường lính đánh thuê. Tác giả, Táng Thiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 124, chương 125, Sengoku cụt tay. Gặp, người lăng không mà lên. Bí mật mang theo vũ trang nắm đấm đánh vào trên thiên thạch. Một luồng khủng bố áp lực từ nắm đấm truyền khắp toàn thân. Sắc mặt không khỏi trở nên đỏ bừng. Khóe miệng tràn ra một tia máu tươi, vẫn thạch nổ tung, bị oanh ra một cái hố to, thạch đầu rơi xuống, bất quá như vậy công kích căn bản là vô dụng, mà Gap thì lại điên cuồng xuất quyền, chậm lại vẫn thạch rơi xuống tốc độ, đá vụn không ngừng tung tóe, mà xa xa dâu trắng loại người nhìn điên cuồng Gap, còn có cái kia không ngừng thu nhỏ lại vẫn thạch, cũng đều lộ ra nghiêng pết ý. Ý chí, mà Yasuo thì là cười nhạt một tiếng, không hổ là Gap, bất quá trở lại một cái thì thế nào, răng rác, còn chưa kịp thở ra một hơi Gap, đột nhiên cảm giác vẫn thạch đang chấn động, tăng mạnh áp lực, cả người bị đánh bay ra ngoài, trên không trung phun máu tươi tung tóe, vẻ mặt trở nên ngơ ngác, hai cái, người điên, Yasuo cái tên này, 23 Gap. Gap trung tướng, nhìn hạ bay ra ngoài Gap, vừa tỉnh lại Sengoku hoàn toàn biến sắc, mà Aokiji mấy người cũng phát sinh tiếng giống to, nhìn rơi xuống ở trong biển Gap, Sengoku nắm thật chặt nắm đấm, vừa chuẩn bị phóng đi, thế nhưng Iso nhưng ngăn trở hắn, Sengoku nguyên soái, không muốn lãng phí Gap trung tướng một phen tâm ý, hắn nên biết không có chuyện gì. Vừa tiếp theo Gap trùng kích vẫn thạch, bọn họ thế nhưng là thoát đi khu vực công kích, cái này thời điểm lại lên trên, không thể nghi ngờ là đi tìm chết, đến thời điểm đó Gap trả giá liền không có ý nghĩa. Đáng chết, Yasuo, nếu như Gap có việc, hải quân lấy các ngươi vinh diệu không đội trời chung, Sengoku trên trán gân xanh bốc lên, lập tức phát sinh phẫn nộ rít gào. Nghe được Sengoku, Yasuo cảm giác có chút buồn cười. Không đội trời chung, Vinh Diệu đã sớm cùng hải quân kết làm vô pháp giảm bớt thù được chứ. Hơn nữa hiện tại hắn cũng không sợ bất luận người nào uy hiếp. Vẫn nên lo lắng cho mình đi. Susanoo trong tay xuất hiện lần nữa hai cái đại kiếm. Sau đó hướng về Sengoku loại người phương hướng chém ra đi. Đại hải tách ra. Mà cái này thời điểm vẫn thạch cũng đập xuống ở trong biển. Âm âm, hai âm thanh, toàn bộ hải vực đều tại chấn động. Biển động đến, mà Sengoku loại người nhìn đập tới tuôn đi qua sóng biển. Còn có cái kia lam sắc chảm kích, cũng dồn dập ra tay. Căn bản là không có chú ý tới. Susanoo đã biến mất ở trong biển, mà Yasuo cả người như một vệt sáng bắn ra. Yasuo tiểu tử này, xem ra là chuẩn bị lưu lại Sengoku bọn họ, những người khác không nhìn thấy. Thế nhưng dâu trắng hải tặc đoàn người nhưng khi nhìn đến, Marco bĩu bĩu đã nhuộm đỏ đại hải, ánh mắt bình tĩnh nhìn hướng về Sengoku loại người lao đi Yasuo. Mẹ kiếp, Marco, nhanh lên một chút ra tay, không nên tại mù bức bức, chúng ta đều muốn mệt chết. Zozu đột nhiên mắng to. Bọn họ bận bịu chết bận việc đối phó biển động, mà cái tên này vẫn còn đang quan chiến. Thật sự cho rằng là nhất phiên đội đội trưởng cũng không cần làm việc a. Ha ha, loại chuyện nhỏ này các ngươi tới bận việc là được. Ta là các ngươi cố lên tiếp sức. Marco nhìn không ngừng ra tay đội trưởng, không khỏi nở nụ cười. Xeo. Sengoku ba người vừa giải quyết xong lam sắc chảm kích, liền thấy mặt biển đột nhiên nổ tung. Gap, Kaido, còn có Akado ba người cùng nhau nổ bắn ra đi. Ba người trên thân đều có thương. Mẹ nó là hai người sau. Trên thân máu me đầm đìa. Gap, Sengoku nhìn chật vật Gap. Không khỏi đại hỉ. Căn bản là không có phát hiện sóng biển phương hướng bí mật mang theo một đạo nhân ảnh. Sengoku, cẩn thận, mà mới vừa từ mặt biển đi ra Gap, nhìn sóng biển bên trong Yasuo, sắc mặt không khỏi đại biến, lập tức phát sinh giống to. Khoảng cách quá xa, hắn muốn trợ giúp căn bản cũng không có khả năng. Nghe được gáp, Sengoku không khỏi sững sờ, bất quá vẫn là nhanh chóng phản ứng lại. Sóng xung kích hướng về sóng biển đánh đi qua, mà Aokiji mấy người cũng dồn dập ra nhận. Song, Sengoku, Amaterasu, Yasuo hai chân dẫm nát sóng biển bên trên, cả người cao cao vọt lên. Cái kia quỷ dị hai mắt đột nhiên chuyển động. Xèo, nghe được Yasuo, Sengoku thân thể không khỏi lóe lên. Thế nhưng hay là chậm, ngọn lửa màu đen nhất thời bao trùm ở cánh tay phải. Mà Aokiji đám người sắc mặt không khỏi biến đổi. Bọn họ thế nhưng là biết rõ ngọn lửa này có cỡ nào bá đạo. Căn bản là vô pháp tắt, nở nụ cười, nhanh, đem ta cánh tay chặt đi xuống, nhanh, cố nén đau đớn. Sengoku vẻ mặt dữ tợn quay về Iso hô to, phốp, không do dự, ở Aokiji kinh hãi trong ánh mắt, Iso một đao chém vào Sengoku trên cánh tay, thiêu đốt lên ngọn lửa màu đen cánh tay rơi xuống ở mặt băng. Máu tươi cũng không ngừng phun ra. Đóng băng, Aokiji vội vàng cấp đóng băng Sengoku vết thương. Cũng biết đây là làm dễ nhất phương pháp. Hiện tại chỉ có thể tráng sĩ tự chặt tay. Một cái cánh tay không. Sau đó hải quân nguyên soái phòng trừng muốn cùng tóc đỏ một dạng. Biến thành độc tí đại hiệp. Nhìn cụt tay Sengoku, Yasuo hai mắt né qua một vệt vẻ tán thưởng. Không tệ. Không nghĩ cái kia tam điều lão cẩu một dạng, cam lòng tráng sĩ tự chặt tay. Không hổ là hải quân nguyên soái, một luồng cảm giác mệt mỏi truyền khắp đại não. Thân thể không khỏi loáng một cái, không kìm lòng được vỗ về con mắt. Tiêu hao cũng thật là lớn đây, xem ra bây giờ còn là không thế nào thích ứng. Yasuo cười khổ lắc đầu, liên tiếp sử dụng năng lực. Hơn nữa còn đều là lớn nhận 627. Thêm vào là lần đầu tiên sử dụng. Nếu như không phải là vĩnh hằng Mangekyo Sharingan, phòng trừng đôi mắt này liền phiền phức. Marco bọn người sâu hít một hơi khí lạnh. Hải quân nguyên soái phản bội chặt đứt cánh tay. Yasuo cái tên này thật đúng là bá đạo. Còn có ngọn lửa kia. Một lòng bên trong nhận. Cái kia phòng trừng liền phiền phức, ngọn lửa màu đen, Marco cũng cảm giác không có lòng tin gì. Hắn năng lực là có thể đủ phục sinh, khiến công kích vô hiệu hóa. Thế nhưng đối với ngọn lửa kia cũng không có lòng tin gì. Bởi vì căn bản cũng không biết tắt, đây mới là phiền toái nhất. Cả hai cái người điên, vừa lại dưới đáy biển đại chiến. Vista nhìn trôi nổi trên mặt biển Kaido. Còn có Akado, không kìm lòng được nhổ nước bọt. Lão đại, đi mau, phong tay đột nhiên từ đằng xa xẹt qua đến, rơi vào Kaido trên khoảng không. Sau đó lo lắng hô to, vừa nếu như không phải là hắn phản ứng được nhanh, dùng năng lực mang theo bách thú hải tặc đoàn người thoát đi. Phòng trừng tất cả mọi người gay gâu, nắm lấy phong tay cánh tay. Kaido cả người bị mang lên, bất quá ánh mắt nhìn là lạnh lùng nhìn chằm chằm Akado. Hai mắt chiếu đến sâu sắc chiến ý, còn có nhung nhớ, cái tên này năng lực giống như chính mình, khôi phục quá nhanh, căn bản chính là bất tử. Mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán. Tình huống chuyện khá thực tế.